Du Lâng Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 92. Người không thể đánh giá bằng bề ngoài, nước biển không thể cân đong. Mọi người vào Tú Châu phủ, trước tiên là tìm khách điếm để đặt chân. Bọn Triệu Phổ dừng chân tại một khách điếm tên là Thuận Bình. Khách điếm này rất lớn, người cũng nhiều. Bọn họ chỉ ở lại một đêm, ngày mai sẽ lên đường, đỡ phải trì hoãn lâu tại Tư Châu phủ này, làm lỡ hành trình. Sau khi dàn xếp xong, Tiểu Tứ Tử vịn cửa sổ nhìn xuống dưới. Phụ thân, Tư Châu phủ náo nhiệt ghê. Ừ. Công Tôn gật đầu, đi tới bên cửa sổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nhìn xuống dưới. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Công Tôn quay đầu lại, thấy Triệu Phổ đẩy cửa tiến vào. Thưa ngốc, Bàng Thái Sư nói mời khách dùng bữa. Đi không? Công Tôn hơi hít mắt lại. Ăn hôi à? Triệu Phổ bật cười. Ừ. Đi. Công Tôn lập tức khoác áo cho Tiểu Tứ Tử một chiếc áo khoác cản gió, lại khoác cho Tiêu Lương một chiếc. Sau đó dắt hai tiểu hài nhi cùng nhau theo Triệu Phổ ra ngoài. Tới dưới lầu thì thấy mọi người đều ở đó. Công Tôn có chút hiếu kỳ. Không ăn trên lầu sao? Ai. Bàng Cát cười cười khoát khoát tay. Tiên sinh à, đã tới Giang Nam rồi, sao còn ăn trên lầu chứ? Chúng ta lên thuyền hoa ăn một bữa sảng khoái. Nói rồi Bàng Cát và mọi người cùng nhau nói nói cười cười, đi tới bên bờ đê, là một chiếc thuyền hoa. Thuyền hoa này rất lớn, trên thuyền là một tủ lâu, bên trong truyền ra hương cơm canh thơm phức. Bàng Cát đi tới cửa thì có tiểu nhị ra đón. Bàng Cát nói, chúng ta có gần đây người, muốn một nhã giàn, người cứ phụ trách bưng những món ngon nhất lên là được. Còn nữa, chúng ta có tiểu hài nhi, mang vài món ngọt nổi danh của Từ Châu phủ ra đây. Dạ, được rồi, dạ. Tiểu nhị vừa nhìn thì biết là đại gia có tiền, vội mời lên trên. Công Tôn nhướng nhướng mi với Triệu Phổ. Thật xa xỉ. Triệu Phổ cũng cười, xoay mặt nhìn Bao Trưởng. Bao đại nhân, ăn của Bàng Thái Sư không sao chứ? Ngài là Bao Thanh Thiên mà. Bao Trưởng cười nói, tiền của hắn không phải đều là ăn hối lộ trái pháp luật mà có sao? Ta không ăn bớt của hắn, thật có lỗi với bách tính khai phòng. Cái này gọi là trả tiền cho dân. Triệu Phổ và Công Tôn đều bật cười. Vào nhã gian, mọi người quan sát xung quanh, thật đúng là tráng lệ. Dạ. Tiểu nhị tiến đến vừa châm trà vừa hỏi Bàng Cát, cần các cô nương hồng rượu không? Bàng Cát vừa nghe thì tròng mắt sáng rực lên. Chỉ là không đợi lão nói, Bao Trưởng đã ho khan một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn lão. Bàng Cát bĩu môi, có chút mất hứng, nói, ơi nhờ, không cần, chúng ta là người đứng đắn. Dạ, dạ. Tiểu nhị nhanh chóng chạy xuống dưới. Bàng Cát liếc nhìn Bao Trưởng. Bao Trưởng cười nhạt. Người không nghe nói gần đây có nữ hái hoa tặc sao? Cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ. Dạ, các vị cũng nghe qua chuyện hái hoa tặc sao? Lúc này tiểu nhị tiến đến dọn bàn, vừa nghe liền nói, thật khó lường, hái hoa tặc này rất hung hãn, có nhiều lão già bị trà đạp rồi. Mọi người nghe xong, cảm thấy mấy lời này lọt vào tai có vẻ không được tự nhiên. Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, phụ thân, cái gì là lão già? Công Tôn tiến tới nhỏ giọng ghé vào lỗ tai bé, nói, giống như Bàng Thái Sư. Ồ. Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Bàng Cát, tâm nói, như thế này mà bảo là lão già. Chỉ chốc lát sau, thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn. Thầy, lão Bảo, ta thấy vùng Giang Nam này chùa phú và nhộn nhịp lắm. Bảng Cát nói, chắc là không có tham quan nhỉ. Bao Trưởng nhìn nhìn lão, muốn không có thì cũng là hôm qua không có, hôm nay người đã tới rồi, không phải là có sao? Ui. Bảng Cát tức giận đến râu mép đều cong ngược lên, đành phải nhịn cúi đầu tiếp tục ăn. Phía Nam này tương đối thái bình. Âu Dương Thiếu Trinh nói, đúng rồi, thủy quân phía Nam là Hải Trạch Văn quản lý phải không? Nói rồi nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nâng trung dượng, ẩn ý cười cười. Có lẽ. Tất cả mọi người có chút khó hiểu nhìn hắn. Triệu Phổ hỏi, thành danh của Hải Trạch Văn coi như không tệ, chẳng lẽ cũng giống như mấy người trước đây, hữu danh vô thực? Không phải chứ. Âu Dương Thiếu Trinh nhíu mày, đại tống triều này có lại bao nhiêu quan tốt vậy? Hải Trạch Văn tốt xấu gì ta không biết. Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười, nhưng nhi tử của hắn thật không dám khen. Thiếu soái Hà Đức Quảng. Âu Dương Thiếu Trinh hỏi, danh tiếng cũng không nhỏ đâu. Thiếu soái, hơi quá đề cao hắn rồi. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, tiểu ác bá nghe hợp hơn. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Bao Trưởng nghe thấy cũng nhịn không được mà nhíu mày, hỏi, Hà Đức Quảng chẳng lẽ làm nhiều việc ác à? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đáp, thủy quân trưởng quản thủy vận sông Ngòi, đó là công việc béo bở. Trên sông Ngòi vùng Tùng Giang Phủ có rất nhiều trộm cướp, đặc biệt là buôn muối. Buôn lậu muối chính là trọng tội. Bao Trưởng nhíu mày, vậy mà có người dám buôn lậu muối ngay trước mắt thủy quân? Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười, cụ thể thì ta không biết rõ ràng lắm, buôn lậu muối thì tính là gì, còn có buôn bán sắt và buôn đồng nữa kìa. Có thật không? Bảng Cát cũng nhảy dựng lên, đây chính là tử tội, bọn chúng muốn làm gì? Đúng vậy, thủy quân Đông Nam tuy nhân số không nhiều, nhưng coi như là trọng binh, dám cản rỡ như vậy, không lẽ đã có ý định đại nghịch bất đạo nào à? Bao Trưởng hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, sinh ý của hãng Phong Đảo từ trước đến nay ta không mang tới, nếu đại nhân muốn hỏi có thể tìm đại ca của ta, có điều thỉnh thoảng nhắc tới, đại ca cũng chỉ mắng một câu rồi sẽ phất tay bỏ qua. Một câu nói của Bạch Ngọc Đường khiến tâm tình ăn uống của mọi người cũng hơi hạ xuống. Tiểu Tứ Tử ăn một phần cam sành nhuyễn cua, cảm thấy mùi vị rất ngon, còn đang tìm một cái móng gà cho Thạch Tẩu gặp. Thấy mọi người không nói lời nào thì hơi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên, Tiểu Tứ Tử kêu lên một tiếng, tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì vậy? Tiêu Lương khó hiểu hỏi bé. Tiểu Tứ Tử chỉ vào cửa nói, quỷ quỷ. Mọi người xoay mặt nhìn ra cửa, cửa chỉ khép hờ, ngoài cửa không hề có bóng người nào. Công Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, Tiểu Tứ Tử, quỷ quỷ gì? Một quỷ quỷ mặc bạch y, ù một cái liền bay vèo qua. Tiểu Tứ Tử nói, tất cả mọi người có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhìn nhìn Tử Ảnh và Giả Ảnh đang ngồi dựa vào cửa. Tất cả mọi người lắc đầu, không phát hiện gì cả. Trong võ lâm trung nguyên này, phỏng chừng cũng không mấy người có khả năng ẩn nấp được những người đang ngồi ở đây, bay tới thổi lui ngoài cửa mà không có ai phát hiện. Triệu Phổ cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, Tiểu Tứ Tử, nhìn lầm rồi phải không? Tiểu Tứ Tử hơi sầu mỏ, sờ sờ đầu, nhìn lầm rồi sao? Rõ ràng từ tứ thủ đều có một màu trắng bay qua. Công tôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tứ tử tuyệt đối sẽ không nói dối. Nói cách khác, hoặc là nhìn lầm, hoặc là thật sự có vật gì đó bay qua. Trong lòng mọi người cũng đều nghĩ như vậy. Nếu là người bay qua, không có khả năng là không bị phát hiện. Nói cách khác, nếu như thật sự có gì đó bay qua, vậy không phải là người. Bà Cát cảm thấy nổi da gà. Đừng nghĩ nữa, ăn thôi. Tất cả mọi người không nói, cúi đầu ăn. Tiểu tứ tử thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa nhìn một cái, còn có chút mê muội. Vừa nãy bé nhìn thấy rõ ràng mà. Công tôn thấy bé vẻ mặt mờ mịt, liền đút thức ăn vào miệng bé. Tiểu tứ tử ăn hai miếng, bèn đem chuyện ban nãy vứt sau đầu. Sau đó, mọi người không tiếp tục bàn công sự, tùy thích ăn uống. Tiếng ti trúc vang vọng bên ngoài, có vẻ náo nhiệt tường hòa. Vừa ăn cơm, mọi người vừa luân phiên kính rượu cho công tôn. Công tôn cũng không quá rõ chuyện gì xảy ra. Bàng thái sư cứ kính rượu ép y uống, nói là đa tạ y cứu mạng của lão và thằng danh nhà lão. Hôm nay nhất định không say không về. Công tôn vốn không muốn uống, nhưng tiểu tứ tử cứ luôn tay rót rượu cho y, đặc biệt tích cực. Tất cả mọi người đều hiểu nhưng không nói, ngồi một bên nối giáo cho giặc. Quả nhiên, đợi khi ăn cơm xong, hai má công tôn đã đỏ ửng, dường như có chút mơ hồ. Bảng Cát cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, bao chừng nhìn lão. Như vậy là được sao? Bảng Cát cười, nói với bao chừng. Đây là chúc Diệp Thành, rượu này tác dụng chậm mà nặng, một hồi quay về phòng chừng sẽ hoàn toàn say. Bao chừng nhướng mi một cái, trong đầu cân nhắc, say thì sao, say rồi thì nói lời thật lòng, hay là say rồi thì loạn tính. Lỡ như lúc đó say khướt rồi ngủ gật, vậy có khác nào mọi chuyện vẫn y như trước, chẳng có tích sự gì. Bàng thái sư thỏa mãn thanh toán tiền rượu, rồi cùng mọi người trở về. Triệu Phổ sợ công tôn uống rượu trúng gió sẽ đau đầu, cố ý thuê một chiếc xe ngựa, để y vào ngủ một giấc. Triển Chiêu vốn định ôm tiểu tứ tử đi, nhưng tiểu tứ tử nói bé còn có chuyện rất quan trọng phải làm, rồi tiến vào trong xe ngựa của công tôn. Tiêu Lương muốn theo vào thì bị tiểu tứ tử đuổi ra, còn bảo nó ôm thạch đầu, không cho liếc nhìn dù chỉ một cái, cũng không được nghe ngóng cái gì hết. Mọi người đều thấy khó hiểu, nhưng lại không thể hỏi, chỉ đành tiếp tục trở về. Sau khi tiểu tứ tử vào xe, thì trò trọt công tôn. Phụ thân! Công tôn lúc này đã hơi mơ mơ màng màng. Y đã uống quá nhiều, nên vừa mệt vừa buồn ngủ. Tiểu tứ tử hiểu rõ nhất, công tôn có một thói lạ. Đây là một bí mật chỉ có tiểu tứ tử biết mà thôi. Đó chính là, khi công tôn còn chưa hoàn toàn say, người nói y cái gì, y sẽ nghe cái đó. Tỉ như có một lần, tiểu tứ tử muốn mua một búp bê hình con hổ béo tròn. Công tôn trả lời, nếu tiểu tứ tử học thuộc bài thì sẽ mua cho bé. Nhưng sau đó, tiểu tứ tử học không thuộc. Tối hôm đó, không biết vì sao công tôn lại uống hơi nhiều, tựa trên giường nghỉ ngơi. Tiểu tứ tử chạy tới ngồi bên cạnh công tôn, thầm thì nài nỉ trong miệng. Phụ thân, mua búp bê hổ hổ cho tiểu tứ tử đi mà. Tiểu tứ tử nói hai câu, công tôn đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Tiểu tứ tử khó hiểu đi theo, không ngờ công tôn chạy vào chợ, đập rầm rầm cửa của tiệm bán búp bê, mua cho tiểu tứ tử búp bê con hổ, ôm về nhà. Mà càng thú vị chính là, sáng sớm hôm sau, khi công tôn tỉnh lại còn hỏi tiểu tứ tử, búp bê hổ này ở đâu ra? Thử làm như vậy vài lần, tiểu tứ tử đã nắm giữ được một thói lạ của công tôn. Sau khi công tôn uống rượu đến mơ hồ, nói với y vài câu y muốn làm gì, y sẽ nhớ kỹ, sau đó làm theo. Tưởng tứ tử thấy có thời cơ, bèn lén lén tiến đến. May mà vật nhỏ còn thông minh biết phòng ngừa. Đây là bí mật của phụ thân, không thể nói cho người khác. Nếu không sau này mọi người dùng biện pháp này để đối phó với phụ thân thì sao? Vậy là không tốt rồi. Tiểu tứ tử đi tới bên cạnh công tôn, suy nghĩ một chút, nên nói thế nào nhỉ? Có. Tiểu tứ tử tiến đến bên tai công tôn thấp giọng nói, phụ thân, sau khi trở lại phải cùng cừu cừu gạo nấu thành cơm nha. Tiểu tứ tử nói hai lần, thấy công tôn mơ mơ màng màng gật đầu thì cười hì hì ngồi bên cạnh, chờ ngày mai cơm chín thì có thể làm hỷ sự. Đối với cái gì mà gạo nấu thành cơm, bé cũng không rõ ràng lắm. Nói chung muốn thành thân trước thì trước tiên phải nấu cơm. Từ thuyền hoa đến từ lâu là một đoạn đường. Lúc tới khách điếm, triệu phổ trước tiên đỡ công tôn về phòng. Tiểu tứ tử nắm vạt áo của triển chiêu. Miêu miêu, đêm nay tiểu tứ tử ngủ với miêu miêu ha. Triển chiêu ôm lấy bé, nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, chỉ cần Thạch Đầu không mò lên giường quấy hắn thì không sao cả. Thạch Đầu ngồi trong lòng Tiêu Lương, liếc trái liếc phải ngắm triển chiêu và Bạch Ngọc Đường. Đêm nay ăn đậu hủ của ai thì tốt hơn nhỉ? Ai nha, thật hạnh phúc. Đêm đó, triệu phổ lấy khăn ấm lau mặt cho công tôn. Thấy công tôn ngủ say thì có chút thất vọng. Ngẫm lại cũng phải, bảng các quá chén công tôn có ích lợi gì chứ? Thứ nhất, công tôn không có khả năng tự gieo mình cho người ôm ấp. Thứ hai, mình lại không thể thừa dịp y say khướt mà làm sằng bệnh. Thứ ngốc này cũng thật là, uống say thì ngủ, một chút tình thú cũng không có. Đang suy nghĩ, đột nhiên triệu phổ thấy công tôn ngồi bật dậy. Thứ ngốc. Triệu phổ có chút sững sờ, hỏi, chuyện gì vậy? Công tôn ngồi một hồi, đột nhiên đứng lên, mở cửa đi ra. Thứ ngốc. Triệu phổ đuổi theo, công tôn nhanh chân đi xuống lầu. Triệu phổ vừa đuổi theo vừa hô, này, người đi đâu vậy hả? Trong căn phòng sát vách, tục tứ tử vừa ngâm chân xong, đang chuẩn bị đến bên vách tường nghe trộm thì lại nghe được tiếng chân của triệu phổ. Bạch Ngọc Đường và triển chiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng mở cửa đi ra ngoài xem. Chuyện gì vậy? Triển chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Trinh vừa mới đi ra. Không biết, công tôn tiên sinh đột nhiên bỏ chạy. Tất cả mọi người nghi hoặc, đồng thời nghĩ đến, không phải là triệu phổ đã làm gì chứ? Vừa nghĩ tới đây, bao trưởng cũng đi ra, hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì? Ta đi xem. Tự ảnh chạy xuống dưới lầu, trong miệng lầm bầm, nhưng chắc vương gia không làm gì đâu, muốn làm thì đã sớm làm rồi. Mọi người xuống dưới thì thấy công tôn vọt đến trong viện, vào bếp. À, công tử, ngài làm gì nhá? Tiểu nhị hơi kinh hách nhìn công tôn. Y cầm một cái sàng là bằng trúc, xúc gạo vào, sau đó đi tới thùng nước múc nước vo gạo. Vo gạo xong, công tôn đem gạo và nước đổ vào trong nồi, kéo một băng ghế ngồi trước bếp lò, cầm một cái quạt hương bồ quạt quạt. Chờ mọi người đi đến, chỉ thấy triệu phổ dựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn công tôn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện gì vậy? Bảng cát tiến đến hỏi. Triệu phổ quay sang mọi người, một tiếng, mọi người yên tĩnh. Chợt nghe được tiếng công tôn bên trong quạt gió, vừa quạt vừa lẩm bẩm nói khẽ, gạo nấu thành cơm. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Bảng cát mở to hai mắt. Vương gia, công tôn tiên sinh đây là đang ám chỉ với ngài sao? Triệu Phổ ngửa mặt nhìn trời một chút. Phòng chừng là không phải đâu. Nói xong, tất cả mọi người vô thức quay đầu lại, nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm thạch đầu đứng phía sau nhìn lén. Triệu Phổ ngoắc Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử, qua đây. Tiểu Tứ Tử ôm thạch đầu, xoay người bỏ chạy. Cần Nhi. Tiêu Lương đuổi theo. Mọi người phía sau hầu như đã minh bạch, đều có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Quả nhiên có liên quan tới vật nhỏ này. Triệu Phổ lắc đầu, đi tới vươn tay cầm lấy cây quạt trong tay Công Tôn, ném sang một bên. Hai tay nhấc bổng y lên, ôm lấy xoay người đi ra. Công Tôn còn dãy giụa, trong miệng nói thầm. Còn chưa có chín. Chín rồi. Triệu Phổ đành phải dỗ dành. Chín. Chín đến độ muốn khét luôn rồi. Công Tôn còn chưa tin, trong miệng lòng ngóng nói. Thật nhá? Ừ, rất thật. Triệu Phổ bế y vào trong phòng, đặt lên giường đắp chăn. Trong viện mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhanh chóng tản đi. Cần Nhi. Trong phòng, Tiểu Lương Tử bắt được Tiểu Tứ Tử đang định chui vào trong chăn, hỏi. Ngươi vừa làm gì Công Tôn tiên sinh nha? Tiểu Tứ Tử rầu mỏ, không nói một tiếng, biết mình lại gây rắc rối. Nhưng quả thực là cứu cứu bọn họ nói phải nấu cơm mà. Ừ. Tiêu Lương nhìn bé. Tiểu Tứ Tử ghé sát vào lỗ tai Tiêu Lương kể kể. Tiêu Lương nghe xong dở khóc dở cười, nói. Cái kia không đúng. Không đúng chỗ nào? Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi. Tiêu Lương tiến qua thì thầm vài câu bên tai Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, là như vậy ơ. Đúng. Tiêu Lương gật đầu. Lúc này chợt nghe được sát vách có tiếng mở cửa kéo kẹt. Tiêu Lương chạy ra nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ đi ra, dường như muốn xuống lầu tìm gì đó giúp Công Tôn dã rượu. Cần Nhi. Tiêu Lương ngoắc ngoắc Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử vội chạy ra, lại chui vào phòng Công Tôn. Lúc này Công Tôn vẫn còn chìm trong trạng thái mơ hồ. Tiểu Tứ Tử bỏ lên giường Công Tôn, vội vã nói bên tai Công Tôn. Phụ thân, hãy lưu manh cừu cừu đi. Nói xong xoay người xuống giường bỏ chạy. Ở đây Tiểu Tứ Tử còn giữ lại một chút tư tâm. Bé nghĩ, nếu như để phụ thân mình bị cừu cừu lưu manh, vậy không bằng để phụ thân lưu manh cừu cừu. Tiểu Tứ Tử vội vã chạy ra, vừa lúc đụng phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang lên lầu. Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử. Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong phòng, hỏi. Làm gì đó? Không có. Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, không nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng đành chịu, ôm Tiểu Gia Hỏa kia về phòng. Triệu Phổ đến nhà bếp lấy một canh hạt sen ngân nhĩ, bưng lên cho Công Tôn uống giã rượu. Vừa bước vào trong phòng thì thấy Công Tôn đã ngồi dậy. Triệu Phổ đóng cửa đi qua, bưng canh ngồi bên cạnh Công Tôn, hỏi. Tỉnh rồi hả? Công Tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ. Uống thứ này giã rượu. Triệu Phổ cười nghĩ, nếu như để Công Tôn biết y vừa làm cái gì, ngày mai cái mông của Tiểu Tứ Tử chắc chắn sẽ sưng vù. Triệu Phổ múc một muỗng canh đưa tới bên khóe miệng Công Tôn, nói. Há mồm. Nhưng Công Tôn chỉ nhìn Triệu Phổ chằm chằm. Sao vậy? Triệu Phổ hỏi y. Công Tôn chớp chớp mắt, đột nhiên vươn tay nâng cằm Triệu Phổ lên, cười tủm tỉm. Triệu Phổ thiếu chút nữa là làm rơi cái chén, mở to hai mắt nhìn Công Tôn. Thử ngốc. Người sao vậy? Công Tôn giật lấy cái chén, ngẩng mặt, nốc một hơi uống cạn sạch chén canh hạt sen, sau đó ném chén ra xa. Xoảng một tiếng, chén rơi vỡ nát. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sát vách nghe được động tĩnh, liền liếc mắt nhìn nhau. Triển Chiêu hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, có muốn đi xem không? Triển Chiêu vừa hỏi, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, đừng đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ôm thạch đầu vuốt ve, nói thầm trong miệng, ngày mai phụ thân có thể cùng cừu cừu thành thân rồi. Triển Chiêu hít sâu một hơi, như vậy không tốt đâu. Ta thấy rất tốt đấy chứ. Bạch Ngọc Đường nói, dù sao cũng có Bao đại nhân ở đây, Công Tôn không thích, cứ để Bao đại nhân đem trượng phủ đi chém là xong. Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ. Hai người suy nghĩ một chút, đều đứng dậy đi tới bên tường, lắng nghe động tĩnh sát vách. Bên kia, Bảng Cát dán lỗ tai sát bên tường. Ê, lão Bảo, lấy dùng cái chén. Trượng phổ thấy Công Tôn híp mắt ngó mình chằm chằm, bèn hỏi, thử ngốc, người muốn làm gì? Công Tôn đi lên phía trước, nắm áo Trượng phổ nói, lưu mảnh người. Trượng phổ chợt nghe sát vách có một tiếng hít sâu đồng loạt truyền đến, bất đắc dĩ thở dài, sao mà đồng thành vậy o.